Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 517, Địa Tiên Trấn Yêu. Hắn tháng trước, có chưa từng đi Tây Xuyên? Thanh hỏi, Trương Vô Sanh ngẫm lại, nói, cái này còn thật không biết, ta sư thúc tại Linh Lung Tháp trong, không phải bế quan chính là dạo chơi, ta đều một năm nửa năm chưa thấy hắn. Quỷ mới biết hắn tháng trước ở cái gì địa phương. Thanh thủ lĩnh nói, có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy hắn. Trương Vô Sanh trần chờ nói, hai người quỷ là tới báo ân, lão gia ta chỉ thích như vậy. Với các ngươi lời nói thật đi, ta cái này sư thúc tính cách cũ kỹ, hãy cùng Bạch Xà chuyện chủ pháp hải tựa như ta đây, sao ngươi hiểu không? Nhìn thấy quỷ yêu không phân xấu tốt đều muốn bắt, cái kia Linh Lung Tháp trong phong đếm không hết quỷ yêu, các ngươi đi gặp hắn có thể, chỉ sợ thấy đi không xong. Thanh cười cười nói, vậy phải xem hắn có hay không bản lĩnh lưu ta lại môn. Trương Vô Sanh bất đắc dĩ cười nói, ta lớn như vậy còn không có thấy hắn ở bắt quỷ hàng yêu phương diện thất bại, bất định lần này liền thất thủ. Đây, Bạch không phục nói. Trương Vô Sanh mỉm cười, cũng không nói nhiều, xoay người hướng về trên núi đi tới. Đoàn người theo sát, một đường đi tới Ngọc Thanh Cung. Thanh cùng Bạch hai xả yêu coi như minh bạch, không có vào điện, mà là theo tường vây đi vòng qua. Ngẩng đầu nhìn lên, một tòa tháp cao đứng ở Thiên Sư Phủ cùng Ngọc Thanh Cung trong lúc đó. Trương Vô Sanh một hơi thở đi tới tháp hạ cửa chính chỗ, khom người đối mặt cửa tháp, rất cung kính nói, sư thúc, có ở nhà hay không bên trong à? Lấy tay đập đập cửa tháp, các loại một hồi lâu, tháp cửa mở ra, bên trong rất tối, có thể chứng kiến một cái bàn. Mặt trên nổi một ngọn đèn dầu, một cái áo choàng tóc bạch kim lão nhân nghiêng người ngồi ở bên cạnh bàn, trợn mắt đánh giá Trương Vô Sanh, ánh mắt quắc thước, đó là Đạo Uyên chân nhân. Trương Vô Sanh đem hai xả yêu tình huống một, hỏi hắn có phải là hắn hay không cứu, mặc dù cái này lão gia hỏa thích thu yêu bắt quỷ, thế nhưng bản tính bất phôi. Trương Vô Sanh cũng không chắc hắn sẽ không làm thay trời phong yêu loại sự tình này. Đạo Uyên chân nhân sau khi nghe xong, chuyển động đầu người, chiều Thanh hai người nhìn qua, Bạch dưới đáy lòng không được cầu khẩn, nhất định không phải là cái này lão đầu, nhất định không phải là cái này lão đầu. Các ngươi, qua đây, ta nói cho các ngươi biết chân tướng. Đạo Uyên chân nhân thanh âm nghe vào kiền ba ba, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Thanh cùng Bạch liếc nhau, đi tới, Đạo Uyên chân nhân vẻ mặt nếp uốn, nhìn qua lão phải không thể già hơn nữa, cả người gầy nhom giống một khối đậu phụ khô, ánh mắt đi là thanh minh không gì sánh được. Trên dưới quan sát hai người liếc mắt, thản nhiên nói, xà yêu, hai người thủ lĩnh. Đạo Uyên chân nhân dừng một chút, nói, các ngươi tìm sai địa phương, thay trời phong yêu không phải ta, sinh tử quan tâm thiên mệnh, ta không biết làm loại này nhàm chán sự tình. Thanh trong lỗ mũi rên một tiếng, Bạch cũng hai mắt tỏa sáng, nhất thời cảm thấy cái này lão đầu rất thân thiết, nói, lão gia gia, không phải ngươi là ai đây? Đạo Uyên chân nhân nói, Mao Sơn Diệp Thiếu Dương. Trương Vô Sanh nghe Diệp Thiếu Dương ba chữ, nhướng mày, buồn bực nói, sư thúc làm sao ngươi biết là một dạng? Ngươi thấy, ngoại trừ ngoài ta ngươi, đương đại chỉ có 5 vị thiên sư ở trên bài vị đạo sĩ. Thanh Vân Tử, Đạo Gió, còn có treo trên bầu trời quan hai vị lão nhân, treo trên bầu trời trong quan hai cái là tới nay không rời núi. Thanh Vân Tử mặc dù là một lão hồ đồ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra thay trời phong yêu loại sự tình này. Đạo Gió thất tung nhiều năm, có thực lực cũng có thể làm chuyện này, chỉ có cái kia đồ nhi Diệp Thiếu Dương. Trương Vô Sanh gãi gãi sau gáy, nghĩ thầm cảm tình ngươi là đoán a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác, giống như cũng là có chuyện như vậy. Lại gần nhất Diệp Thiếu Dương kế thừa Mao Sơn Y Bát xuống núi du đãng, nhưng thật ra có khả năng đi qua Tây Xuyên. Lập tức thủ lĩnh không quên phách một câu ngựa, sư thúc anh minh. Bạch hai mắt sáng lên nhìn Đạo Uyên chân nhân, nói: "Lão gia gia, nghe lời ngươi thanh âm, lá kia Thiếu Dương là cái thanh niên nhân chứ?" Đạo Uyên chân nhân nói: "Không sai, hắn lớn lên đẹp trai sao?" Đạo Uyên chân nhân liếc nhìn nàng một cái, không lên tiếng, tựa hồ sống được lâu lắm, đã không biết cái gì gọi là suất. Trương Thơ rõ ràng nhịn không được lầu bầu nói: "Ngươi là nhận thức chủ nhân, cũng không phải nhận thức lão công. Quản nhân gia có đẹp trai hay không làm cái gì?" Bạch cười hắc hắc: "Chủ nhân cũng muốn xuất a, đi cùng với hắn mới phong cách a. Nếu như là cái giống Lý Dịch Sơn như vậy xuất ca." Trương Thơ rõ ràng ngẩn ra, nói: "Ngươi cũng biết Lý Dịch Sơn?" Bạch còn muốn với hắn bát quái một hồi, thanh trừng nàng liếc mắt, đối với Đạo Uyên chân nhân chắp tay một cái, nói: "Vậy cảm ơn lão tiên sinh, chúng ta cái này đi Mao Sơn tìm chủ nhân đi." Lúc đó sau khi từ biệt, hắn xoay người đi một bước, đột nhiên nghe ken két vài tiếng, mấy đồng tiền rơi ở trước mặt mình trên sàn nhà, làm thành một vòng, không ngừng xoay tròn, mỗi một cái đồng tiền đều phóng xuất nhất đạo vô hình quang trụ, đưa hắn hai huynh muội vây ở chính giữa. Thanh ngẩn người một chút, biết là Đạo Uyên chân nhân gây nên, quay đầu nhìn Đạo Uyên chân nhân, lạnh lùng nói: "Lão tiên sinh đây là ý gì?" Đạo Uyên chân nhân mạn thôn thôn nói: "Ta năm mới lập được chí nguyện to lớn, thấy quỷ yêu tắt chóc, huống hồ các ngươi thân là yêu vật, đánh lên sơn môn, thật coi ta đây Long Hổ Sơn muốn tới thì tới, liền đi thì đi." Xong, nhúng tay nhắc tới trên bàn ngọn đèn, tiến đến trước mặt, nhẹ nhàng thổi một cái ánh nến, nhất thời có mấy đạo hỏa diễm, chiều thanh bay vụt mà tới, thanh rên một tiếng, đánh khởi tay trái, ngón tay út đón gió sinh trưởng, hóa thành nhất đạo màu xanh biếc cốt kiếm, hiệp một cổ nhạt màu xanh yêu khí, trước mặt đâm tới, cùng hỏa diễm chạm vào nhau, ngọn lửa kia lập tức nổ tung, hóa thành tám cái hỏa cầu, vòng quanh thanh xoay tròn vừa đứng lên, thanh định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện mỗi một con hỏa cầu đều là thiêu đốt linh phù, bát môn kim tỏa ấn. Trương Vô Sanh âm thầm hít hơi, cái này lão gia tử là quyết tâm, không khỏi là hai xà yêu lo lắng. Đạo Uyên chân nhân vươn người chết một dạng một đôi tay khô, cực nhanh kết ấn, bát môn kim tỏa nhanh chóng xoay tròn, càng chuyển vòng tròn càng thanh hấp hối không hãi sợ, lãnh tĩnh quan sát, cầm trong tay cốt kiếm, đột nhiên hướng về phía tám cái phù trong lửa một con đâm xuống. Oanh một tiếng, bát môn nghiền nát, thanh nói chuyện hú lên quái dị, quanh thân yêu khí tăng vọt, thân thể cấp tốc biến hóa, hóa thành một con cự xà, chiều Đạo Uyên chân nhân phi bắn xuyên qua. Đạo Uyên chân nhân bỏ lại ngọn đèn, một hai tay khoanh vung ra, đánh ra ba đạo linh phù, lấy hình chữ phẩm bay tới, cùng yêu khí đụng trong nháy mắt, tay trái lộ ra, trên ngón cái một viên bấm ngón tay đột nhiên rời khỏi tay, hóa thành nhất đạo to lớn ngọc ảnh, đem thanh vững vàng vây khốn. Không đợi hắn phản kháng, hai tay cực nhanh lộ ra, trong nháy mắt ở trên người hắn từ trên xuống dưới đánh 7 lần, đem trong cơ thể hắn cường đại yêu khí vững vàng phong tỏa. Ngón tay đẩy lôi kéo, đem thanh kéo vào trong ngực, trong miệng thản nhiên nói: "Nếu đến, vậy lưu lại đi, lão mũi trâu, ngươi xử trá." Thanh trạng thái như phẫn nộ, lại đột nhiên nói chuyện. Xà tín lộ ra, phân nhánh lưỡng đoan, dường như một đạo thiểm điện, tu tiên cổ điển, không hậu cung,